Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Đường biên khoái mã, Kim Tiger cùng Woodward đi tới nước Pháp thành thành phố Boulogne. Vì cái gì chính là Kim Tiger mùa giải mới đội hình bên trong một khối trọng yếu nhất ghép hình. Căng tê, không có cái thứ hai. Kim Tiger hứa hẹn rồi căng tê tại đội bóng bên trong vị trí chủ lực. Woodward thì dùng phong phú hợp đồng đến dụ hoặc căng tê. Kỳ thật Kim Tiger cùng Woodward đem chuyện này nghĩ phức tạp. Căng tê trước trận đấu mùa giải hiệu lực Domino League 2 đội bóng Boulogne. Mặc dù hắn biểu hiện hoàn toàn như trước đây mà ổn định, nhưng là bởi vì đội bóng thực lực tổng hợp có hạn. Tại trận đấu mùa giải cuối vẫn là giáng vào rồi Division 3. Căng tê hợp đồng trận đấu mùa giải cuối đến kỳ, hắn cũng không muốn cùng câu lạc bộ tục ước rồi. Mấy ngày nay có hai nhà Domino League 2 câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nó bên trong cùng hắn đi gần nhất là Domino League 2 căng câu lạc bộ. Nếu như Kim Tiger hôm nay không đến, căng tê hai ngày này liền chuẩn bị đi một chuyến căng, sau đó đem hợp đồng chi tiết ký kết xuống tới. Đã quyết định rời đi, căng tê vậy đem chính mình nhà trọ treo ở rồi nước Pháp giao dịch trên website, chuẩn bị bán ra. Cho nên hắn vừa rồi mới đem Kim Tiger cùng Woodward xem như rồi mua phòng ốc người. Nghe tới MU câu lạc bộ danh hào thời điểm, căng tê trong lòng sớm đã kích động phanh phanh trực nhảy. Một cái là tiếp tục lưu lại Domino League 2 thi đấu vòng tròn. Một cái là đi Premier League nhà giàu MU. Cái lựa chọn này chẳng lẽ còn cần muốn cân nhắc sao? Ba cái người chỉ là hàn huyên một giờ thời điểm, ngay tại vừa rồi thả cà phê trên mặt bàn, căng tê tại một phần trên hợp đồng ký xuống chính mình tên. Kim Tiger thật dài mà thở một hơi, xem như triệt để an tâm rồi. Ba cái người đứng dậy, căng tê mười phần hữu hảo đưa tay phải ra. Huấn luyện viên tiên sinh, tương lai xin nhiều chỉ giáo. Thế nhưng là Kim Tiger căn bản không có cùng hắn nắm tay. Hắn đi về phía trước hai bước, chăm chú mà ôm rồi căng tê. Người đã đến, ta an tâm. Căng tê nhìn lấy Kim Tiger hưng phấn mà khuôn mặt. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ta hôm nay quả thực là may mắn cực độ rồi. Căng tê đem Kim Tiger hai người đưa ra nhà trọ. Kim Tiger cùng hắn phất tay cáo biệt. Căng tê, người tốt nhất nắm chặt thời gian cùng ngươi nhà trọ cáo biệt. Bởi vì nếu như MU giúp ngươi tuyên truyền bán chuyện phòng ốc, ngươi phòng ở chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Tiger tiên sinh, cảm tạ ngài đối ta thưởng thức. Ta nhất định đem hết toàn lực, vì ngài cống hiến sức lực. Chúng ta Manchester gặp, ngồi lên xe, Woodward có chút không hiểu. Tiger, cái này da đen vóc dáng nhỏ thật đối ngươi trọng yếu như vậy sao? Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu. Rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Woodward không rõ ràng, nhưng là Kim Tiger thế nhưng là mười phần hiểu rõ. Ở đời sau thời điểm, căng tê tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải chuyển nhượng đến rồi Domino League 2 đội bóng căng. Sau đó ở cái này trận đấu mùa giải trợ giúp căng thăng vào League 1. Về sau căng tê bị Leicester City ngoài bên trong. Thế mà tại năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải trợ giúp Leicester City câu lạc bộ đoạt được Premier League quán quân. Về sau hắn bị Conte mua vào Chelsea. Tại năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ôm đồm rồi Premier League 3 loại trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất đại tướng. Đồng thời trợ giúp Chelsea đoạt được làm trận đấu mùa giải sắc mặt quán quân. Trở thành rồi thủ vị liên tục hai cái trận đấu mùa giải đi theo khác biệt đội bóng đoạt được Premier League quán quân cầu thủ. Không chút khoa trương mà nói, hậu thế thời đỉnh cao căng tê, nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất thế giới tiền vệ trụ có lực tranh đoạt người. đem dạng này một vị cường lực tiền vệ chủ chặn đường đại sư miễn phí thu vào dưới trướng, Kim Tiger sao có thể không cao hứng đâu. Căng tê tự do chuyển nhượng phí là không. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 39-20 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Kim Tiger cùng Woodward ngựa không dừng vó, trực tiếp đuổi chạy nước Pháp một tòa khác thành thành phố Le Havre. Woodward phàn nàn mà nói, ta cái này eo nhanh gánh không được ngươi cái này loại đi đường tốc độ. Tranh thủ thời gian a, đi chế người vạn nhất bị đào đi rồi làm sao bây giờ? Tốt a, nghe ngươi, ta chỉ là phiên dịch mà thôi. Woodward hai tay một đám, lần này lại là tự do cầu thủ sao? Ta thích không tốn tiền mua bán. Lần này không phải, bất quá lần này giá tiền không quý, 50 vạn euro mà thôi. 50 vạn euro, xác thực không quý. Woodward gật gật đầu, hắn tò mò nhìn Kim Tiger. Tiger, người xác định 50 vạn euro liền có thể mua lại sao? Ta xác định, vì cái gì? Bởi vì ta ngày hôm qua mơ tới rồi. Người lại tới, Woodward bất đắc dĩ. Kim Tiger cười ha ha. Hai người tới Le Havre câu lạc bộ, đi thẳng vào vấn đề. Hướng câu lạc bộ cầu mua một tên cầu thủ trẻ Mares. Câu lạc bộ chủ tịch Sloka trực tiếp duỗi ra rồi năm ngón tay đầu. 50 vạn euro, Woodward còn chưa lên tiếng. Kim Tiger liền đoạt trước nói. Thành giao, theo cầu thủ thương nghị quá trình 10 phần thuận lợi. Mares lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng vẻ mặt kinh hỉ. Woodward nhỏ giọng đối Kim Tiger nói một câu. Mares, cái biểu tình này ta vừa rồi gặp qua. Kim Tiger mỉm cười, mấy ngày nay ngươi sẽ còn gặp lại mấy lần. Đối với chuyển nhượng MU sự tình, Mares căn bản không có do dự. Đối với hắn cái này thớt đường biên khoái mã tới nói, đi nhanh tiết tấu Premier League tuyệt đối có thể phát huy hắn ưu thế lớn nhất. Huống chi hướng hắn ném ra cành ô liu vẫn là Premier League bá chủ MU. Bởi vậy hắn thậm chí không có chờ đến Woodward giải thích xong hợp đồng chi tiết, liền đã tại hợp đồng vị trí cuối ký vào chính mình tên. Kim Tiger vỗ vỗ Mares bả vai. Chờ đến sang năm Gix giải nghệ về sau, toàn bộ MU cánh trái chính là ngươi rồi. Vào lúc ban đêm, Le Havre câu lạc bộ chủ tịch Sloka mời hai vị đường xa mà đến khách nhân cùng đi ăn tối. Có thể theo MU câu lạc bộ đáp lên quan hệ. Đây cũng là Sloka rất nguyện ý nhìn thấy. Tiger tiên sinh, người biết rõ ta vì cái gì đặc biệt thích ngươi sao? Sloka nói, bởi vì ta ra giá, ngươi liền đáp ứng, ta liền ưa thích không trả giá người mua. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, Woodward trên mặt có chút mất tự nhiên, mua đồ không trả giá. Đối với hắn mà nói chính là lớn nhất sai lầm. Hắn 10 phần oán niệm nhìn thoáng qua Kim Tiger. Kim Tiger bóng tối bên trong buồn cười, nhỏ giọng dùng tiếng Anh đối Woodward nói, chờ đến hắn biết rõ Mares chân chính giá trị thời điểm, hắn liền không cười được. Kim Tiger đối Mares nhưng nói là khắc sâu ấn tượng. Hắn là tại 2014 đầu năm mùa đông chuyển nhượng kỳ đi Leicester City. Lúc ấy hắn chuyển nhượng giá trị bản thân chính là 50 vạn euro. Chỉ dùng thời gian 2 năm, hắn liền trợ giúp Leicester City đoạt được Premier League quán quân, thu được hàng năm Premier League cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời trúng tuyển 2016 hàng năm châu Phi cầu thủ xuất sắc nhất. Ở đời sau thời điểm, vây quanh Mares chuyển nhượng, Man City cùng Leicester City tại 2018 năm đã từng huyên náo túi bụi. Lúc ấy Man City chủ soái Guardiola mua sắm Mares ra giá thậm chí đạt đến 7.500 vạn euro. Cho nên Kim Tiger có thể hiện tại chỉ phí 50 vạn euro liền mua hắn cảm nhận bên trong. Tương lai Gibbs người thừa kế. Hắn xác thực đủ hài lòng. Mares thành công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 50 vạn.